Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1035, không làm được vậy không làm được. Tạ Hoài Nam một câu ít có nuôi lão có chút theo. Nhường Tạ Thất Hề cảm thấy người trước mặt đều có chút xa lạ. Có phải hay không cảm thấy không thích ứng? Tạ Hoài Nam vừa đi vừa nói chuyện, giọng ôn hòa, hơi có vẻ nụ cười. Người dân bình thường có bọn họ bất đắc dĩ. Thế ra nhà giàu cũng có không được đã. Ví dụ như nhà chúng ta. Đại bá ngươi cầm lái. Tạ ra chiếc thuyền lớn này mở thế nào? Đi bên kia mở. Là đại bá ngươi làm chủ. Nhưng mà Tạ ra không chỉ là cần một cái cầm lái người. Còn cần có người đi chèo thuyền. Có người đi quăng lưới. Có người đi xem hướng gió. Nói đến đây hắn dừng lại một tí. Không có tiếp tục ở đây cái tỉ dụ trên nói một chút. Nhưng mà Tạ Thất Hề hiểu. Tạ ra người trưởng đà là đại bá. Nhưng mà Tạ ra xem hướng gió người kia là trước mặt vị này cửu thúc. Một cái cầm lái. Một cái trưởng cánh buồm. Tạ Hoài Nam nhìn nàng một mắt. Cười nói. Có phải hay không nghe mơ hồ? Tạ Thất Hề không mơ hồ. Nhưng nàng gật đầu một cái. Tạ Hoài Nam nói. Đơn giản mà nói. Liền xem thuyền đi bên nào. Sớm nhất là theo triều đình cái này nhánh sông lớn mở. Triều đình tất cả loại chiếu cố chính là hướng gió. Cho nên căn bản không cần đi bận tâm cái gì. Đại sở tạm được. Tạ ra thuyền là có thể thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà đại sở không được. Thuyền thì phải đổi một phương hướng mở. Có người nói chúng ta là gặp gió chiều nào theo chiều đó. Còn có người nói là cỏ đầu tường. Nhưng mà tại sao không thì sao? Chẳng lẽ nếu không phải là cầm gia tộc khổng lồ đi lật thuyền địa phương mở sao? Tầm thường dân chúng cảm thấy chúng ta như vậy. Bọn họ khinh bỉ. Nhưng trên thực tế, đổi một vị trí. Bọn họ là người của Tạ gia. Chúng ta là tầm thường người dân. Còn là giống nhau chỉ là chúng ta ở khinh bỉ. Bọn họ ở gặp gió chiều nào theo chiều đó. Hắn đi trở về đến trong thư phòng. Ngồi xuống, Tạ Thất Hề đã cho hắn cầm trà rót, như vậy và cửu thúc học tập cơ hội, trước kia cho tới bây giờ cũng chưa từng có, nghe Tạ gia vị này trưởng cánh buồm người nói những lời này. Đối với Tạ Thất Hề mà nói hưởng thụ vô cùng, gia tộc chiếc thuyền này lái về phía Dương Huyền Cơ bên kia. Vậy sẽ phải biết Dương Huyền Cơ là một hạng người gì? Chúng ta liền dùng dạng gì sách lược đi đối ứng? Hiện ở gia tộc chiếc thuyền này đi Ninh Vương. Bên này mở. Vậy sẽ phải biết Ninh Vương là một hạng người gì. Hắn nói đến đây nhìn về phía Tạ Thất Hề. Ninh Vương mong muốn là thật thành. Chúng ta sẽ dùng chân thành. Tạ Thất Hề nói. Nhưng mà trước Phong Châu Đăng Châu bên kia chuyện phát sinh. Gia tộc chúng ta chi nhánh người làm không đẹp. Ninh Vương có lẽ trong lòng còn có ngăn cách. Tạ Hoài Nam cười lắc đầu. Người biết hận ngày mai sao? Tạ Thất Hề suy nghĩ một chút. Trả lời. Ngày mai còn chưa tới. Vì sao phải hận ngày mai? Tạ Hoài Nam nói. Người sẽ không hận ngày mai. Nhưng ngươi có hận ý. Chỉ có thể là ngày hôm nay và ngày hôm qua. Hắn uống một hớp trà sau tiếp tục nói. Không có ai sẽ vì ngày hôm qua hận. Cũng không muốn ngày mai. Nếu như có. Vậy người này nhất định sẽ bại. Hắn nhìn xem trên bàn sổ sách, đó là Tạ Thất Hề trước đặt ở đây, là mấy năm qua này Dự Châu Thành nội Tạ gia buôn bán sổ sách. Hắn cầm sổ sách đẩy trở lại liền đầy, lấy về đi, ta không cần xem, Tạ Thất Hề vội vàng nói, nhưng mà hóa đơn cửu thúc còn không có xem qua đâu. Vạn nhất có cái gì sơ sót và sai lầm, còn cần cửu thúc chỉ điểm, Tạ Hoài Nam nói, ngươi xem. Người chỉ thích níu ngày hôm qua không buông. Tạ Thất Hề ngơ ngẩn. Tạ Hoài Nam nói. Người cả đời này. Ngày hôm qua. Ngày hôm nay. Ngày mai. Ngày hôm qua người của Tạ gia ở Phong Châu Đăng Châu đã làm sai chuyện. Như vậy ngày hôm nay người của Tạ gia liền dụng hết toàn lực đi đền bù. Như vậy. Ngày hôm nay và ngày mai cũng đứng ở chúng ta bên này. Chỉ có ngày hôm qua không có đứng ở chúng ta bên này. Vậy chúng ta chiếm mấy thành? Tạ Thất Hề trả lời. 2/3. Tạ Hoài Nam nói. Sai rồi. Chúng ta chiếm toàn bộ. bởi vì hôm qua đã không có ở đây. Cầm ngày hôm nay cố gắng tốt, là ngày mai chuẩn bị xong, chúng ta thì có toàn bộ. Hắn cười cười nói, ta không muốn vì chuyện ngày hôm qua mà hao tổn tinh thần. Cũng không muốn vì chuyện ngày hôm qua mà tức giận. Người của Tạ gia, nếu như cũng có thể rõ ràng, ngày hôm nay và ngày mai mới là chủ yếu nhất. Như vậy Tạ gia chiếc thuyền này thì sẽ một mực mở tiếp. Tạ Thất Hề cảm giác được mình hiểu, nhưng mà lại thiếu sót chút gì. Nàng biết cửu thúc phải nghỉ ngơi, nơi lấy cúi người một bái sau cáo từ ra cửa, đi tới trong sân. Nàng dừng lại suy tính mới vừa rồi cửu thúc nói qua những lời đó. Loáng thoáng thật giống như thấy được một cánh cửa. Chỉ là cửa này vừa mới mở ra một cái khe hở, có ánh sáng đang lấp lánh. Tạ Thất Hề rời đi sau đó không lâu, từ thư phòng sau tấm bình phong bên lóe lên tới một người. Là cái chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên. Nhìn như rất tầm thường, không có chút nào xuất sắc địa phương. Giống như là trên cái thế giới này phần lớn người đàn ông trung niên như nhau. Bình thường chỉ có thể dựa vào ảo tưởng bản thân có giỏi bao nhiêu. Đến cái tuổi này người đàn ông, tóc đã thưa thớt, trên mặt đã dầu mỡ, vóc người đã biến dạng, thu vào không nhất định cao, không nhận mệnh nhưng cũng không chống lại. Xem mình bà nương liền thân thiết cũng không muốn, nhưng ảo tưởng người khác cô gái nhỏ một mắt liền sẽ vừa ý hắn. Đổ dính sát, như vậy một cái người đàn ông trung niên, đỡ lên cái quốc chính là nông phu, mang theo nón lá chính là ngư dân, cầm cưa ra cửa chính là thợ. Nhưng Tạ Hoài Nam bên người xuất hiện người đàn ông này không hoàn toàn đúng như vậy. Hắn có một đôi như ưng chuẩn giống vậy ánh mắt, cho dù là ở trong bóng tối hắn cũng có thể chính xác bắt được con mồi. Tam gia, người đàn ông trung niên ở Tạ Hoài Nam đối diện ngồi xuống, tò mò hỏi, con bé này đần hô hô, ngươi tại sao sẽ kiên nhẫn dạy nàng? Tạ Hoài Nam là đích tam tử, cho nên hắn gọi Tạ Hoài Nam là tam gia, mà không phải là Tạ Thất Hề xưng hô cửu thúc. Tạ Hoài Nam động thủ cho người đàn ông trung niên rót ly trà. Bởi vì ta chỉ có thể dùng Dự Châu Thành bên trong người Tạ gia. Người đàn ông trung niên lúc này mới chợt hiểu, hắn lại là quên. Tạ Hoài Nam tới không phải gia tộc nhường hắn tới. Tạ Hoài Nam khe khẽ thở dài. Đại ca sai rồi. Hắn không nhận là ta khuyên không nhúc nhích, cho nên ta chỉ có thể tự tới. Người đàn ông trung niên đi theo thở dài. Đại gia nửa đời đều nghe ngươi, vì sao lần này sẽ chết sống không chịu nghe? Tạ Hoài Nam nói, bởi vì hắn cảm thấy rất mất thể diện. Người đàn ông trung niên yên lặng. Tạ Hoài Nam vậy trầm mặc một hồi, sau đó hỏi, Cầu Thanh, ngươi tại sao phải cùng ta tới? Cầu Thanh cười lên, bởi vì ta xem đại gia không vừa mắt, đại gia xem ta cũng không thuận mắt. Cái này Tạ Hoài Nam bất đắc dĩ cười một tiếng, bên này ngày cũng không như ra bên trong thoải mái. Ta kém không nhiều cầm ta có thể điều động lực lượng, cũng điều dùng, nếu như cái này vẫn không có thể đánh động Ninh Vương Điện Hạ. Hắn còn muốn lại muốn thứ gì? Ta tựa hồ vậy không việc gì có thể cầm ra được. Ta nghèo, ngươi có thể liền tiền công đều không cầm. Cầu Thanh nói, ta tiền công như vậy cao. Tạ Hoài Nam nói, đúng vậy, ngươi tiền công như vậy cao. Cầu Thanh cười nói, cho nên ngươi sợ gì? Ngươi cái gì cũng không có, còn có ta để giành được tiền công. Làm một cơm áo không lo người bình thường ngươi có sợ hay không? Tạ Hoài Nam hỏi, mới có thể có ngày ngày rượu thịt quy cách sao? Cầu Thanh nói, xem ngươi sống bao lớn, ngươi nếu là sống 1000 tuổi, vậy khẳng định không đủ. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đều nở nụ cười. Tạ gia cầm lái Tạ Hoài Viễn, không đồng ý Tạ Hoài Nam đề nghị, không đáp ứng Tạ gia toàn thể đầu dựa vào đến Ninh Vương bên này. Tạ Hoài Viễn cảm thấy, Ninh Vương Lý Xuất bất quá là một chân đất xuất thân, làm sao có thể lâu dài? Nói sau, xem trước Ninh Vương cũng đã làm chút gì. Hắn chỉ cần đến đầy đất, liền sẽ cầm cái này đầy đất thế gia nhà giàu khai đao. Người của Tạ gia ở Phong Châu, Đăng Châu tổn thất thảm trọng, ở Ký Châu cũng có tổn thất, Tạ Hoài Viễn cầm cái này một bút nợ cũng nhớ đây. Cho nên à mới vừa rồi Tạ Hoài Nam mới biết đối Tạ Thất Hề nói ra những lời đó. Người không thể níu ngày hôm qua không buông. Tạ Thất Hề cái hiểu cái không? Đại ca hắn Tạ Hoài Viễn hoàn toàn không hiểu. Tạ Hoài Viễn ý tưởng phải. Mọi người đều là nói Ninh Vương trừng mắt phải trả. Người của Tạ gia trước đối Ninh không thân thiện. Ninh Vương sao có thể đối Tạ gia thân thiện? Coi như là thân thiện. Sau này chỉ cần được cơ hội. Ninh Vương như vậy lòng tham không đáy người. Liền sẽ đem Tạ gia nuốt liền mảnh xương vụn cũng không thừa lại. Tạ Hoài Viễn nói rất nhiều lý do. Có thể cuối cùng. Đều không phải là chủ yếu nhất lý do. Tạ Hoài Nam nhất biết rõ hắn. Biết đại ca hắn là không muốn hướng một cái chân đất xưng thần. Mặt mũi cái này loại đồ. Có lúc có thể đem người chừng đến. Liền cảnh trí cũng thất bại. Cầu Thanh hỏi. Ngươi sẽ không sợ đại gia trả thù ngươi. Tạ Hoài Nam hỏi. Ngươi cảm thấy ta là một cái ác độc người sao? Cầu Thanh suy nghĩ một chút. Gật đầu. Có đôi khi là. Tạ Hoài Nam nói. Bùi gia cùng ta Tạ gia giao hảo. Xưa nay quan hệ không cạn. Ta trước khi tới. Cố ý cho Bùi gia người thông khí. Nói trong nhà phái ta đi dự Châu Thành. Tạ gia phải dựa vào hướng Ninh Vương. Cầu Thanh lại suy nghĩ một chút. Sau đó thở dài nói. Bùi gia những người đó và đại gia như nhau trục. Cho nên nhất định sẽ đi cho biết Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ. Tạ Hoài Nam nói. Người đã nghĩ được bước này. Vậy thì lại lùi sau suy nghĩ một chút. Dương Huyền Cơ sẽ làm gì? Đại ca ta sẽ làm gì? Cầu Thanh là cái võ giả. Không quá vui vẻ dùng đầu óc. Nhưng chỉ cần là Tạ Hoài Nam nói. Hắn liền nghe. Bởi vì ở Tạ gia. Dù là cho hắn như vậy cao tiền công. Những cái kia người của Tạ gia cũng chỉ là cầm hắn lập tức người xem. Chỉ có Tạ Hoài Nam cầm hắn làm bạn bè xem. Cầu Thanh tỉ mỉ suy tư một hồi. Thử suy đoán. Bùi gia có người ở Dương Huyền Cơ bên kia. Cho biết Dương Huyền Cơ sau đó. Dương Huyền Cơ tất sẽ hướng đại gia hỏi tội. Tạ Hoài Nam gật đầu một cái. Tiếp tục, Cầu Thanh nói. Lúc này, Kinh Châu không có chiến sự. Vậy ba phe thế lực ở ngừng đánh bên trong. Dương Huyền Cơ có thể điều đi ra đội ngũ. Từ Kinh Châu giết tới Đình Dương. Chỉ cần một tháng thời gian. Nói đến đây, hắn sắc mặt đã khó xem. Cái này có phải hay không quá tàn nhẫn độc. Mặc dù đại gia không muốn nghe ngươi. Có thể binh họa tai ương. Có chút quá độc ác. Tạ Hoài Nam hỏi. Vậy ngươi còn đứng ở ta bên này sao? Cầu Thanh trả lời không chút do dự nào. Đứng. Tạ Hoài Nam cúi đầu nói. Ngươi suy đoán đến bước này. Đúng là ta ở hại Tạ gia. Sẽ đưa đến Dương Huyền Cơ đại quân binh vây Đình Dương. Coi như đại ca giải thích. Dương Huyền Cơ người cũng sẽ không tin. Bởi vì ta cũng tới dự Châu Thành. Dân chúng không biết đại ca nghe ta. Dương Huyền Cơ làm sao có thể không biết. Hắn chậm sau một chút tiếp tục nói. Coi như là Dương Huyền Cơ có hoài nghi. Nhưng mà đã điều động đại quân. Hắn liền sẽ tiếp tục làm tiếp. Hắn được nhường những gia tộc khác người xem một chút. Hắn cho không được phản bội. Tạ gia sẽ không bị san thành bình địa. Nhưng là Tạ gia góp nhặt nhiều năm tài sản. Có thể sẽ bị Dương Huyền Cơ tất cả đều cướp đi. Nói đến đây. Tạ Hoài Nam nhìn về phía Cầu Thanh. Suy đoán đến bước này. Ta có phải hay không như cũ hại Tạ gia? Cầu Thanh gật đầu thành thật trả lời. Ừ. Tạ Hoài Nam nhưng lắc đầu. Cũng không phải là à. Ta là ở cứu Tạ gia. Hắn đứng dậy đi tới cửa sổ đứng chắp tay. Nhìn bên ngoài. Giọng như cũ hòa nhã nói. Ta nơi đoán được. Ninh Vương đều có thể dự gặp nếu như ta đoán không sai. Ninh Vương đã an bài Hà Nam bờ đại doanh binh mã dựa vào hướng Tạ Tú. Cầu Thanh ngơ ngẩn. Cho nên đâu? Tạ Hoài Nam nói. Cho nên. An Noãn 100.000 binh mã. Lấy là có thể kềm chế Tạ Tú 150.000 người không thể hồi cứu Đình Dương. Thế nhưng 100.000 người thất bại không thể nghi ngờ. Ngươi có biết Hà Nam bờ Ninh quân đại doanh là ai lãnh binh sao? Cầu Thanh nói. Không biết, ta vẫn đối với những chuyện này không quá có hứng thú. Tạ Hoài Nam cười một tiếng. Là Hạ Hầu Trác. là có thể đánh bại Hắc Võ người Hạ Hầu Trác, hơn nữa còn không chỉ một lần. Cho nên An Noãn coi là cái gì hắn thất bại không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, Tạ Tú đại quân và Hạ Hầu Trác đại quân liền sẽ đem Dương Huyền Cơ an bài tấn công Đình Dương khác một chi quân đội vây trận ở Kinh Châu. Không trở về, hoặc là bị diệt, hoặc là đầu hàng. Tạ Hoài Nam quay đầu nhìn về phía Cầu Thanh. Người đoán khi đó, đại ca ta còn có thể làm sao? Dương Huyền Cơ người như vậy lưỡng lự, không đáng giá phó thác. Đại ca không lý trí cũng không thể tỉnh ngộ, cho nên chỉ có thể nhường đại ca hắn đau một tí. Mới biết Tạ gia tương lai ở chỗ nào. Nói đến đây, hắn nặng nề khạc ra một hơi. Hiếm có, tâm trạng trên thật giống như có liền chút lớn phập phồng. Phụ thân trước khi lâm chung nói, như đại ca ngươi nghe ngươi, ngươi liền thật tốt phụ tá. Như hắn không chịu nghe ngươi, lại dính đến Tạ gia an nguy, ngươi có thể phế hắn. Tạ Hoài Nam nhìn bên ngoài bầu trời, như vậy rộng lớn, như vậy xa xôi. Ta không làm được, không làm được, ta không thể phế đại ca, nhưng ta có thể cứu Tạ gia. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.